Boss phản diện điên cuồng yêu em. Chương 36, 36, tiểu yêu tinh em thật nhạy cảm hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Vạn Vũ cúi xuống nuốt lấy cánh môi hồng lần nữa, Diệp Mộng vụng về đáp lại thay thế cho câu trả lời anh kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh di chuyển đến vành tai, cô tự do liếm láp. Từng nụ hôn ướt át trải dài xuống cổ, đầu lưỡi anh di chuyển đến đâu, Diệp Mộng như tan chảy ở đó. Hơi thở nặng nề của người đàn ông dần khống chế mọi giác quan. Cơ thể Diệp Mộng theo bản năng mà uốn éo, ưỡn cao đôi gò bồng đảo chờ đợi anh. Kha Vạn Vũ hài lòng đón nhận, vùi mặt vào khe ngực sâu hút, hăng say mút lấy hương thơm quyến rũ khiến Diệp Mộng khẽ cong người rên lên. Dấu hôn mới xen lẫn những vết tích ái tình ngày hôm qua như cánh đào hồng hồng đỏ đỏ vươn dài khắp khuôn ngực đẫy đà khiến anh vô cùng mê mẩn. Kha Vạn Vũ đem nụ hồng đã se cứng trên đỉnh đồi ngậm vào trong miệng, anh cứ mút chặt rồi lại nhả ra, chiếc lưỡi điêu luyện đảo vài vòng còn dùng răng nghiến nhẹ. Anh tham lam ép chặt, đẩy hai bầu ngực căng tròn xô vào nhau, cùng lúc liếm rồi lại mút, đôi tay nhào nặn không ngừng. Diệp Mộng hưng phấn đến tê dại, cô khẽ dùng mình theo từng chuyển động của anh. Luồn tay vào mái tóc anh vò loạn, lý trí lúc này bay xa vạn dặm. Nơi đồi núi chập trùng được anh yêu ái chẳng mấy chốc hai nụ hồng đều vươn cao sưng tấy, da thịt xung quanh ửng đỏ, khắp nơi đều là dấu hôn lẫn dấu răng đầy chiếm hữu. Anh vẫn luôn tỉ mẩn theo dõi mọi biến hóa trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì say tình, dục vọng trong anh mỗi lúc một cháy bỏng, phía hạ thân mỗi lúc một hưng phấn hơn. Kha Vạn Vũ mơn man lướt dần đến vùng eo thon thả của Diệp Mộng, cảm nhận rõ ràng cơ bụng số 11 ở hai bên sườn, thật săn chắc. Anh luồn ra sau bóp mạnh cặp mông quả đào cong vút cảm giác đàn hồi khiến anh thích thú, chẳng mấy chốc trên làn da mềm mượt in đầy dấu tay. Diệp Mộng mỡ không có thịt lại ít thế mà ngực mông hào phóng đầy đặn khiến Kha Vạn Vũ mê mệt không thôi. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra còn cẩn thận tránh chạm vào vết thương ở đùi, bàn tay to lớn lần mò xuống vùng nhạy cảm nhất để thăm dò, mảnh vải mỏng tang cuối cùng trên người cô đã sớm ướt át. Tiểu yêu tinh, em thật nhạy cảm, ngón tay anh ấn vào giữa hai cánh hoa mốc máp, nhẹ nhàng lên xuống, hơi thở Diệp Mộng trở nên gấp gáp khẩn trương bất giác bật ra từng thanh âm quyến rũ. Kha Vạn Vũ khẽ nhổm người dậy để Diệp Mộng thấy rõ mật hoa lấp lánh vương ở từng đầu ngón tay anh. Da mặt cô đỏ bừng như bị nung nóng, lập tức che cả hai mắt không dám nhìn. Chẳng thể ngờ cơ thể mình lại phóng túng như vậy, Diệp Mộng vừa lâm trận liền muốn bỏ chạy. Vạn Vũ, hay là, chúng ta dừng lại đi, em thật muốn dừng, đợi anh một chút, thật lạ lẫm khi thấy anh bỗng ngoan ngoãn thế này, Diệp Mộng còn đang mơ hồ suy nghĩ lớp phòng bị cuối cùng đã bị lột sạch. Phía dưới thân thể đột nhiên trống trải, cô còn chưa kịp khép chân vào bỗng đón nhận đợt kích thích mạnh mẽ hơn. Một luồng khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Diệp Mộng nảy người lên mà run rẩy. Anh đừng hôn, chiếc lưỡi điêu luyện tách hai vách thịt non căng đầy luồn vào giữa, là lướt lên xuống như muốn nuốt trọn mật ngon. Đóa hoa mẫn cảm lần đầu chịu kích thích tê dại như thế khiến mật dịch trong suốt tuôn chảy thành dòng dọc theo cặp đùi trắng nõn đẫm một mảng ga giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón cái thuần thục ấn xuống dây nhẹ trêu chọc hạt ngọc bé nhỏ đỏ tươi được ấp ủ kỹ càng ngay phía trên, Diệp Mộng chẳng còn kìm hãm được mà ngửa cổ lên rên rỉ, đầu ngón chân cũng co quắp lại. Khó chịu, Vạn Vũ em không chịu nổi nữa, em còn muốn dừng, Diệp Mộng đã bị nhấn chìm trong hoan lạc, nơi tận cùng sâu thẳm đang vô cùng trống trải khao khát được lấp đầy, loại khoái cảm không biết từ đâu xâm lấn cả lý trí, muốn dừng cũng không dừng nổi nữa. Kha Vạn Vũ chồm lên ngậm chặt đôi môi sưng đỏ đang khép hờ, cô phóng đãng quấn chặt cổ anh đáp lại, đầu lưỡi mềm mại nhiệt tình khuấy đảo trong khuôn miệng anh. Bên dưới ngón giữa thon dài của anh vừa đưa vào trong đã bị hút chặt lấy. Chết tiệt, khít quá, thả lỏng đi em, nụ hôn trên môi càng lúc càng ướt át, khắp thân thể đều tê dại vì dục vọng, Diệp Mộng ngượng ngùng bấu chặt vai anh, tiếng rên khẽ từ cổ họng không nhịn được mà vang vọng lên. Vừa có chút khoảng trống. Đầu ngón tay anh cong lên gảy nhẹ từng nhịp, khẽ đảo vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, huyệt động co thắt không ngừng nước nôi ào ạt. Động tác từ ngón tay anh mỗi lúc một nhanh hơn cứ đến vách ngăn mỏng anh sẽ tự biết lùi lại. Em thoải mái không? Hai tay Diệp Mộng bám chặt ga giường, thân thể căng cứng, hơi thở khẩn trương. Cô ngẩng mặt lên, đôi mi mơ màng vô định, bờ môi dưới bị cắn chặt vẫn không thể ngừng rên gì, cầu xin anh. Vạn Vũ giúp em. Nghe thấy những âm thanh ma mị phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô, Kha Vạn Vũ cũng không chịu nổi nữa lập tức rút tay ra, rất nhanh cởi bỏ chiếc quần duy nhất trên người. Nhìn gương mặt kiều diễm đang nằm dưới thân trái tim anh khẽ run lên, Anh đưa ngón tay đẫm mật hoa lên môi mình mút. Chụt, cảm giác thật chân thực, ghé sát vào tai cô thì thầm giọng nói trầm khàn quyến rũ. Bảo bối, em rất đẹp, anh, muốn em, tiểu đệ đệ của anh đến lúc được phóng thích sau chuỗi ngày đằng đằng ăn chay. Kha Vạn Vũ gác một chân Diệp Mộng lên cánh tay mình, bộ phận nhạy cảm của hai người vừa áp sát vào nhau, mật dịch lần nữa tuôn trào làm ướt đẫm vật đàn ông nóng bỏng kia. Anh vẫn tiếp tục khiêu khích cơ thể cô, để tiểu đệ đệ đầu không tóc màu hồng trơn nhắn ấn nhẹ vào, cọ sát bên ngoài xem như là chào hỏi. Cảm xúc mãnh liệt nhưng không hề nóng vội, vì sợ cô đau mà chậm rãi tiến vào. A, cách chương.